cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 973, thời gian hồi tưởng 30 năm. Đường Quả Nhi bởi vì Tiểu Hồng sinh ra cá bảo bảo liền qua đời mà khổ sở không ngớt. Khóc nước mắt không ngừng được. Đường Sương cho nàng giải thích an ủi một phen sau, thoáng được rồi điểm, lại do Đường Chăn ôm vào trong lòng ôn nhu an ủi. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như an ủi nàng không có lại chảy nước mắt. Chỉ là đơn thuần sạch sẽ trong đôi mắt to vẫn như cũ nước long lanh. Bất cứ lúc nào muốn rơi lệ dáng vẻ. Thế nhưng Tiểu Bảo Bảo chính mình tự nói với mình phải kiên cường. Cá mụ mụ Tiểu Hồng đều như vậy kiên cường. Nàng cũng phải kiên cường. Nàng tùy ý Đường Chăn giúp nàng lau khô ráo nước mắt trên mặt. Đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, vì sao làm mụ mụ như thế khổ cực a? Sinh Tiểu Bảo Bảo còn sẽ chết đi. Đường Chăn ngẩn người, suy nghĩ một chút, nói, làm mụ mụ đương nhiên khổ cực. Không chỉ có sinh bảo bảo thời điểm rất nguy hiểm, có thể sẽ chết đi. Hơn nữa sinh ra Tiểu Bảo Bảo sau muốn chăm sóc các nàng. Dưỡng dục các nàng, hống bọn họ ngủ đi, cho bọn họ làm tốt ăn, mua quần áo đẹp cho bọn họ xuyên, còn muốn dạy bọn họ nói chuyện. Dạy bọn họ bước đi, ở bên ngoài chơi thời điểm lo lắng bọn họ nhận bắt nạt. Rất nhiều, làm mụ mụ đặc biệt khổ cực. Ngươi nhìn chúng ta mụ mụ, một ngày bận bịu đến muộn, có phải là rất khổ cực? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, mụ mụ thật khổ cực. Mụ mụ thật đáng thương. Lập tức lại ngây thơ hỏi. Tỷ tỷ tương lai cũng muốn làm mụ mụ sao? Đường Chăn gật đầu, đương nhiên sẽ làm mụ mụ. Đường Quả Nhi lại lắc đầu, ta không muốn tỷ tỷ làm mụ mụ thật là nguy hiểm. Đường Quả Nhi thật lo lắng cho tỷ tỷ. Đường Chăn ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, muội muội ngốc, làm mụ mụ tuy rằng rất nguy hiểm, rất khổ cực, thế nhưng cũng rất hạnh phúc a. Hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc, ngươi không phải mới vừa nói Tiểu Hồng sinh ra cá bảo bảo rất hạnh phúc sao? Làm mụ mụ hạnh phúc giống biển rộng lớn bằng, làm mụ mụ nguy hiểm cùng khổ cực giống trước cửa hồ. Ngươi nói, là biển rộng lớn, vẫn là hồ đại, cái này không cần nghĩ, khẳng định là biển rộng đại, đúng vậy, cùng nhiều như vậy hạnh phúc so với. Như vậy điểm nguy hiểm cùng khổ cực tính là gì đây? Đường Quả Nhi lớn rồi cũng muốn làm mụ mụ sao? Đương nhiên rồi, mỗi một cô gái tương lai đều là một cái tốt mụ mụ. Chúng ta mụ mụ nắm, cũng là một cái tốt mụ mụ. Mẹ trước đây cũng là một cô bé sao? Đương nhiên là rồi, mụ mụ trước đây rất đáng yêu. Giống như Đường Quả Nhi đáng yêu. Hai người hàn huyên hồi lâu. Đường Chăn nhìn trong hồ cá Tiểu Hồng, đã hoàn toàn không một tiếng động, kiến nghị đem Tiểu Hồng an táng lên, không thể vẫn như thế nổi ở trong nước. Đường Quả Nhi vạn phần không muốn, thế nhưng không làm sao được, cho Tiểu Hồng vỗ N tấm hình sau, do nàng bưng, đi tới trong rừng cây nhỏ, chôn ở lúc trước Tiểu Hắc, Tiểu Hoa bên cạnh, điều này cá vàng nhỏ dùng tính mạng của mình. Cho Đường Quả Nhi lên sinh động một khóa. Về đến nhà, nàng quan tâm tới chính mình mụ mụ. Lần thứ nhất biết làm mụ mụ nguyên đến nguy hiểm như vậy. Khổ cực như vậy, Tiểu Hồng vì sinh cá bảo bảo, hy sinh chính mình. Như vậy mụ mụ lúc trước sinh nàng cùng ca ca tỷ tỷ ba cái Tiểu Bảo Bảo. Nhất định cũng rất đau. Khả năng cũng thiếu chút nữa sẽ không có mệnh rồi. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi bắt đầu lật xem Hoàng Tương Ninh lúc tuổi còn trẻ bức ảnh. Những hình này Đường Quả Nhi kỳ thực đều xem qua. Chỉ là nàng quá nhỏ. Sau khi xem lại quên. Người biết cái này là ai sao? Đường Chăn lấy ra một bản dày đặc album ảnh. Mở ra trang đầu. Là một tấm Tiểu Bảo Bảo hình ảnh. Không nhìn ra là nam hài vẫn là nữ hài. Cũng không nhận ra là ai. cái này Tiểu Bảo Bảo ngồi ở trẻ con trong xe, mặt hướng màn ảnh, kìm nén miệng đang khóc đây. Trong hình có vài chữ, viết chính là, nửa tuổi ta, là đường quả nhi, không phải đường quả nhi, đây là mụ mụ, mẹ, cái này là mụ mụ. Đường quả nhi chấn kinh rồi, cái này so với nàng còn nhỏ Tiểu Bất Điểm là mụ mụ. Ở trong mắt nàng, mụ mụ vẫn là không gì sánh được lớn, không gì sánh được có khả năng, cái gì cũng không sợ. Thế nhưng, trước mắt cái này Tiểu Bất Điểm, không một chút nào lớn, bước đi cũng sẽ không, còn muốn ngồi trẻ con xe, càng khỏi nói có khả năng. Hơn nữa nàng đang khóc, khẳng định rất sợ sệt. Này xưng sao sẽ là mụ mụ? Đúng vậy, đây là mụ mụ nửa tuổi thời điểm. Đường Chân khẳng định nói rằng, đường quả nhi con mắt muốn tiến vào trong hình. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem cái này Tiểu Bảo Bảo cùng mụ mụ đối ứng lên. Đường Chân tiếp tục lật. Tấm thứ hai bức ảnh là một cái Hoàng Tương Ninh 6 tuổi thời điểm cùng Hoàng Tường chụp ảnh chung. Hai người song song thẳng tắp đứng chung một chỗ, nhìn màn ảnh thẹn thùng cười. Lúc đó Hoàng Tương Ninh đâm hai cái sừng trâu biển, xuyên một cái váy nhỏ. Bởi vì bức ảnh là trắng đen, sở dĩ không nhìn ra váy nhan sắc. Bên cạnh còn có một tấm hình, y nguyên là Hoàng Tương Ninh 6 tuổi. Lúc này trong hình xuất hiện ba người, trừ bỏ Hoàng Tương Ninh, mặt khác hai cái là Hoàng Tường cùng bà ngoại Ngô Tư Viện. Hai người ngồi ở một cái trên đôn đá, bà ngoại một tay ôm một đứa bé, ba người đều cười đặc biệt ngọt, tựa hồ có mụ mụ ở. Hoàng Tương Ninh cùng Hoàng Tường cuối cùng lá gan trắng rất nhiều, không còn tràn đầy e lệ cười. Đây là bà ngoại. Bà ngoại thật là đẹp. Đường Quả Nhi dĩ nhiên nhận ra bà ngoại. Khi đó bà ngoại tuổi trẻ đẹp đẽ, khí chất lỗi lạc, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đường Chân, đúng, đây là bà ngoại. Bà ngoại khi đó vừa mới làm mụ mụ, hiện tại đã là nãi nãi cùng bà ngoại rồi. Đây là một cô gái quá trình trưởng thành. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái gì là quá trình? Đường Chân, quá trình chính là từ nhỏ đến lớn, lại tới biến lão, tỉ như bà ngoại, trước đây cũng là cái bé gái, sau đó trưởng thành đại nữ hài, gả cho ông ngoại, thành ông ngoại thê tử, sau đó sinh cậu cùng mụ mụ, thành mụ mụ của bọn họ, lại sau đó mụ mụ gả cho ba ba sinh ta, bà ngoại liền thành bà ngoại, cậu cưới mợ, sinh ra Duy Duy. Bà ngoại liền thành nãi nãi. Đây chính là quá trình. Một cô gái một đời cần trải qua quá trình. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, tìm đúng chỗ, nói, Đường Quả Nhi vẫn là bé gái, vẫn không có trưởng thành đại nữ hài. Đúng vậy, Đường Đường vẫn là tiểu hài tử đây. Ngươi quá trình vừa mới bắt đầu, vẫn là mùa xuân đây. Tỷ tỷ đây, tỷ tỷ là đại nữ hài rồi. Muốn làm thê tử sao? Ngoặc kép, ta không muốn tỷ tỷ lập gia đình. Tỷ tỷ vĩnh viễn là Đường Đường tỷ tỷ, nơi nào cũng không thể đi. Đường Quả Nhi bỗng nhiên quay người, thật chặt ôm lấy Đường Chân eo, đem đầu chôn ở trong lòng nàng, bỗng nhiên lại ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn về phía một bên Đường Sương, nói, Tiểu Sương cũng không phải lập gia đình. Đường Quả Nhi không muốn các ngươi đi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tiếp sau đó, đến Hoàng Tương Ninh 8 tuổi. Lúc này rốt cục màu sắc rực rỡ bức ảnh. Hoàng Tương Ninh cùng hai cái cùng tuổi bạn nhỏ không biết đứng ở chỗ nào. Sau lưng là một mặt xanh tươi tốt màu xanh thảm thực vật. Ánh mặt trời sáng lạn. Hoàng Tương Ninh đứng ở chính giữa, méo mó mang một đỉnh màu đỏ beret, hai tay so với tay chữ V, cười vô cùng sáng lạn, cùng Đường Quả Nhi tay chữ V một cái dạng. Lúc này Hoàng Tương Ninh đã có hiện tại một ít dáng vẻ, nghiễm nhiên là một cái mỹ nhân phôi. Đây là mụ mụ 18 tuổi thời điểm, có xinh đẹp hay không? mọi người một đường lật đến Hoàng Tương Ninh 18 tuổi. 18 tuổi Hoàng Tương Ninh, để Đường Chăn mỗi lần nhìn, mỗi lần đều kinh diễm hơn một phen. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh cắt một đầu tề tai tóc ngắn, ăn mặc áo sơ mi cùng một thân màu trắng âu phục, đầu đội đỉnh tròn mũ giả, nàng tay trái cắm bọc, tay phải nhấn mũ giả, chính đi ở trên đường lớn, cười tươi như hoa, tràn đầy tự tin, thật giống một cái thời thượng minh tinh. Mặc kiểu dáng tuy rằng đã không lưu hành, thế nhưng mặc ở Hoàng Tương Ninh trên người, khí chất sạch sẽ, có vẻ đặc biệt anh tư hiên ngang, phong thái chói người, dù cho hiện tại xuyên ra đến đi ở trên đường, cũng nhất định là tầm mắt tiêu điểm, một điểm không thua với những kia trào lưu minh tinh. Bởi vậy có thể suy ra ngay lúc đó Hoàng Tương Ninh là cỡ nào phong thái lăng nhiên. Vào lúc này bức ảnh đặc biệt nhiều, có đến mấy chục chương, bao dung Hoàng Tương Ninh sinh hoạt mọi phương diện. Có nàng ôm sách vở đi ở trong sân trường, có nàng đứng ở trên bục giảng diễn thuyết, có cậu Hoàng tường cõng lấy nàng lao nhanh, có nàng ở nhà đàn dương cầm, cũng có nàng ở trên vũ đài tranh tài dương cầm, có nàng cưỡi xe đạp, cũng có nàng ăn mặc váy dài ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, lộ ra đầu thoải mái cười to, có nàng cùng một bầy khuê mật ở công viên chèo thuyền, có nàng cùng nam nam nữ nữ đánh bia, có nàng nhấc theo cỡ lớn máy ghi âm cùng người nhảy nhảy disco, có nàng ôm chó con, có nàng đứng ở trong sân một tay ôm bà ngoại một tay ôm ông ngoại, nàng ở tử đằng la dưới cho ăn gà con, có nàng ở trong vườn rau giúp ông ngoại hái dây mướp. Đường Chăn lật xem những hình này, phảng phất thời gian hồi tưởng 30 năm. Nhìn thấy mụ mụ tuổi trẻ lúc dáng dấp, nhìn thấy tuổi thanh xuân của nàng, cũng trải qua tuổi thanh xuân của nàng. Bức ảnh một tấm vượt qua đi, mọi người phảng phất tận mắt chứng kiến mụ mụ trưởng thành quá trình. Tuy rằng mụ mụ trưởng thành quá trình các nàng không có thật xem qua, thế nhưng thông qua bức ảnh, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngay lúc đó rất khó lường hóa. Nàng từ nửa tuổi ta, từng điểm lớn lên, trải qua đường quả nhi niên kỳ, trải qua đường xương niên kỳ, trải qua đường chăn niên kỳ, sau đó đến hiện tại niên kỳ, mụ mụ đi qua mỗi một bộ, đều có thể ở ba người bọn họ trên người tìm tới dấu vết. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Chăn sắp không nhận rõ trong bức ảnh chính là chính mình vẫn là mụ mụ. Mãi đến tận trong bức ảnh người còn đang biến hóa, ở một cái nào đó thời gian cùng nàng trọng điệp sau, tiếp tục hướng phía trước, năm tháng bắt đầu lưu lại dấu vết, trong bức ảnh cũng bắt đầu xuất hiện nàng, xuất hiện Tiểu Sương, cuối cùng xuất hiện Đường Quả Nhi, tất cả trở lại hiện thực, thời gian vô pháp lùi về sau, vô pháp hồi tưởng 30 năm, thậm chí vô pháp hồi tưởng từng giây từng phút. Thời gian chỉ có thể tiến lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.